Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 87, Đồ Trắng Sát Tinh. Đón lấy trải qua Định Nhàn Sư Thái nói rõ, Nhạc Bất Quần mấy người cũng xem như là rõ ràng này đầu đuôi sự tình. Nguyên lai lúc trước, Chu Sông nhờ số trời run rủi được người khác thu thập được rồi phần lớn áo cà sa. Từ phía trên học được Tịch Tà Kiếm Pháp. Bản thân hắn có điều là trong chốn giang hồ tam lưu nhân vật. Được kiếm phổ sau khi võ công tiến nhanh, tiến vào nhất lưu cấp độ, làm việc liền hung hăng lên. Sau đó càng là gióng trống khua chiêng bắt đầu thu thập mặt khác áo cà sa mảnh vỡ. Chỉ là hắn đến cùng là kiến thức thiển cận, học được kiếm phổ sau khi mù quáng tự đại, kết quả gặp phải đồ trắng sát tinh. Đồ trắng sát tinh thành danh nhiều năm. Không chỉ có là võ công đã sớm đạt đến nhất lưu. Một tay dùng độc công phu càng là không phải chuyện nhỏ. Kết quả Chu Sông dĩ nhiên là chết ở đồ trắng sát tinh trong tay. Tịch Tà Kiếm Phổ tự nhiên cũng là rơi xuống trong tay hắn. Được Tịch Tà Kiếm Phổ sau khi đồ trắng sát tinh đầu tiên là mai danh ẩn tích một quãng thời gian. Bởi vì Chu Sông bị đồ trắng sát tinh giết chết không có ai biết được. Vì lẽ đó mãi cho đến đồ trắng sát tinh hiện thân tìm kiếm còn lại áo cà sa mảnh vỡ. Nhìn thấy hắn triển khai Tịch Tà Kiếm Phổ, mọi người mới biết bây giờ Tịch Tà Kiếm Phổ lại rơi xuống trong tay hắn. Đồ trắng sát tinh bây giờ chính đang truy tung Trương Thiêm. Tục truyền Trương Thiêm ngay ở Phúc Châu phụ cận hoạt động. Các ngươi từ ngày mai bắt đầu liền tách ra tìm kiếm. Tìm được người rồi sau khi không muốn manh động. Chỉ cần đến thông báo ta liền có thể trở về đến khách sạn. Nhạc Bất Quần đem Hoa Sơn đệ tử triệu tập lên phân phó nói. Như vậy một siêu tầm chính là mấy ngày công phu. Mãi cho đến sau 3 ngày, Trầm Thành Bình mang theo Cao Căn Minh, Lâm Bình Chi cùng Mộ Dung Hồng bay ở Phúc Châu ngoài thành một gian trà liêu nghỉ ngơi. Đang dùng trà, Trầm Thành Bình lỗ tai hơi động, tựa hồ nhận ra được có mấy người đến đây. Công lực khá là không kém. Người đến không biết là địch hay bạn. Trầm Thành Bình liền ra hiệu Cao Căn Minh mọi người chú ý. Nếu là gặp phải kẻ địch, liền do Trầm Thành Tịnh tiến tay. Cao Căn Minh cùng Lâm Bình Chi bảo vệ Mộ Dung Hồng Phi. Trầm Thành Bình nghiêng tai ngưng thần. Phát hiện những người kia càng ngày càng gần. Còn đột nhiên bước nhanh hơn. Không khỏi phủ hướng về trong tay trọng kiếm. Lúc này, trà liêu một góc đột nhiên có một người cấp tốc vọt lên sông ra ngoài. Trầm Thành Bình phát hiện người này thân pháp cực nhanh. Mắt thấy hắn liền phải rời đi. Nhưng chung quy chậm một bước. Bị đến mấy người vi đi. Trầm Thành Bình tế nhìn thật kỹ. Thấy muốn chạy trốn người này trên người mặc gấm vóc trường bào. Một con nữa trắng tóc. Giữ lại một bộ râu đen. Mặt đỏ lên. Ngoài miệng bắt nụ cười. Tay phải nhưng là một thanh thước dài quạt giấy. Ăn mặc hào hoa phú quý. Vừa vặn là phú thương trang phục. Trầm Thành Bình tinh tế một cảm ứng. Lúc này mới phát hiện người này khí tức khá là bí ẩn. Tựa hồ là tu luyện rất công phu khác. Có vẻ như có như không. Không trách mới có thể giấu giếm được Trầm Thành Bình cảm ứng. Nếu không có chính hắn vận dụng khinh công chạy trốn. Nói không chừng Trầm Thành Bình vẫn đúng là phát hiện không được hắn lại người mang võ công. Tâm trạng không khỏi cảm thán giang hồ rộng lớn không gì không có. Trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Thiết không thể khinh thường người khác. Bên ngoài chạy tới vây nhốt người này tổng cộng có 6 người. Trong đó 3 người đều là một thân trang phục. Khác 3 người một cái tóc dài đầu đà. Một cái tăng nhân. Một đạo nhân. Trầm Thành Bình trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra những người này đến cùng là cái gì. Cái lai lịch này trà liêu bên trong cái khác khách mời nhìn thấy người đến đều người mang đao kiếm thế tới hung. Hăng, lập tức đi rồi sạch sành xanh. Chỉ còn dư lại 7 người này cùng Trầm Thành Bình 4 người. Nhìn chung quanh một tuần, đầu kia đà cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm người kia nói, Giang Nam đại trộm Trương Thiêm. Mau mau đem hắn cho chúng ta vây nhốt. Hôm nay chúng ta liền để ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Ngươi nếu là thức thời, liền đem ngày đó ngươi lén lút trộm đi Tịch Tà Kiếm Phổ giao ra đây. Đúng, nhanh giao ra đây. đạo gia cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Nhanh giao ra kiếm phổ. Chu vi mấy người kia cũng đều thừa thế cổ vũ lên. Nguyên lai người này chính là Giang Nam có tiếng đại trộm Trương Thiêm. Hắn cùng mấy người này đồng thời đạt được tịch tà kiếm phổ áo cà sa mảnh vỡ sau. Liền xem xét cái cơ hội trộm đi ra. Sau đó vẫn đang tránh né. Có điều hắn được tịch tà kiếm phổ mảnh vỡ chỉ là trung gian một phần nhỏ. Không đầu không đuôi làm sao có thể tu thành. Lần này nghe nói đồ trắng sát tinh hiện thân. Hơn nữa cho tới nay được mảnh vỡ mọi người bên trong ngoại trừ Chu Sông liền chỉ có hắn tu luyện. Thành công, hiển nhiên là cũng đã tập hợp thành hơn nửa. Bởi vậy hắn liền chạy tới muốn đục nước béo cò. Không nghĩ tới nhất thời không cẩn thận lộ hình dạng. Lại bị mấy người này chặn lại. Trương Thiêm con ngươi đảo một vòng. Ra vẻ không nghe thấy mấy người kia nói chuyện. Quay đầu hướng về Trầm Thành Bình đẳng người cười hì hì nói. Ở vừa mới nhìn thấy mấy vị tiểu huynh đệ đi vào. Trong lòng một lén nói thầm. Đầu lĩnh vị công tử này tuổi còn trẻ nhưng khí độ bất phàm. Nghĩ đến là xuất thân tuyệt vời. Phải làm chính là phái Hoa Sơn Nhạc tiên sinh học trò giỏi. Trầm Thành Bình nhìn ra tấm này Thiêm có kéo dài thời gian đem mọi người kéo xuống nước ý tứ. Ở quay đầu nhìn về phía Lâm Bình Chi. Trước kia hắn đã từng đem tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cần tự cung sự tình nói cho Lâm Bình Chi. Đồng thời, suy đoán tu luyện tịch tà kiếm phổ đồng dạng cũng là như thế. Như vậy mới bỏ đi Lâm Bình Chi hơn nửa ý nghĩ. Tức đã là như thế. Hôm nay nghe nói tấm này Thiêm trong tay có tịch tà kiếm phổ áo cà sa mảnh vỡ. Lâm Bình Chi vẫn như cũ là trong lòng kích động. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhưng cũng là mặt lạnh không hề trả lời. Tấm kia Thiêm thấy Trầm Thành Bình không đáp lời. Nhưng là nói tiếp. Không nghĩ tới lão phu ta hôm nay nhưng là có mắt không nhìn được Hoa Sơn. Hắn nói còn chưa tất. Liền nghe Trầm Thành Bình lạnh lùng nói. Hừ, người muốn gắp lửa bỏ tay người. Chẳng lẽ là bắt nạt ta tuổi trẻ. Cho rằng ta nhìn không ra sao. Người nếu là hiện tại lui ra. Ta hay là có thể bỏ qua cho ngươi lần này. Trầm Thành Bình thanh âm không lớn. Nhưng từng chữ khá là lạnh lùng nghiêm nghị. Nhiều tiếng điếc tai. Khiến người ta nghe được trong lòng rùng mình. Trương Thiêm vốn là có đem Trầm Thành Bình đẳng người kéo xuống nước dự định. Nhưng không nghĩ tới Trầm Thành Bình căn bản không có bị lừa. Hắn là người từng trải. Xem Trầm Thành Bình nghe được tịch tà kiếm phổ sau khi vẻ mặt. Liền biết hắn đối với tịch tà kiếm phổ không có bất cứ hứng thú gì. Có điều hắn cũng nhạy cảm chú ý tới Trầm Thành Bình thân một bên Lâm Bình Chi vẻ mặt không đúng. Không khỏi trong lòng dần dần mà nhô ra một ý nghĩ. Đầu kia đà vào lúc này cũng chú ý tới Trầm Thành Bình. Hắn tính khí táo bạo. Lại lo lắng Trầm Thành Bình nhúng tay chuyện này. Lập tức liền quát lên. Tiểu tử, chỉ là không ao ước. Hắn nói còn chưa ra, chỉ nghe chanh một tiếng, hắn chỉ cảm thấy chán mát lạnh, vội vã phủ tay một màn, lúc này mới phát hiện trên đầu mình băng buộc đầu dĩ nhiên rớt xuống. Giữa trường mọi người thấy này, đều là giật nảy cả mình, bọn họ cũng đều biết đầu kia đà chính là chân thật cao thủ nhất lưu. Trầm Thành Bình dễ dàng như thế liền đứt đoạn mất trên đầu hắn băng buộc đầu. Phần này bản lĩnh bọn họ nơi này mấy người kia đều là xa kém xa. Chỉ bằng mấy người các ngươi võ công. Căn bản không thể là luyện tịch ta kiếm phổ đồ trắng sát tinh đối thủ. Vẫn là không cần loạn tham gia trò vui. Bí tịch mặc dù tốt. Nhưng nếu chính là này bị mất mạng vậy cũng tính không ra. Trầm Thành Bình sau khi nói xong. Đột nhiên cánh tay chấn động. Trong tay bát trà lập tức bay về phía bên cạnh cửa sổ. Trực tiếp đem cửa sổ đánh ra đến rồi một cái động. Mọi người không rõ vì sao. Đã thấy một người từ cái kia cửa sổ trực tiếp bay vào. Mang theo hê hê tiếng cười. Người cái này tiểu oa nhi còn rất cảnh giác. Người này còn chưa rơi xuống đất. Cái kia sắc nhọn tiếng cười đã khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Trương Thiêm nghe được âm thanh quay đầu vừa nhìn. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Lập tức không lo được cái khác liền muốn lên đường. Chuyển động thân thể. Chạy trốn. Chỉ là người kia nhưng là lắc người một cái. thân pháp như quỷ ảnh bình thường trực tiếp thoáng qua, vừa vặn ngăn cản Trương Thiêm đường đi. Mắt thấy đến như vậy, Trương Thiêm vội vã dừng lại thân thể không dám nhúc nhích. Nguyên lai đột nhiên xuất hiện ở đây cái này hơn 40 tuổi nam tử chính là Đồ Trắng Sát Tinh. Hắn tu thành Tịch Tà Kiếm phổ công lực đại tiến, bây giờ lại tới tìm mấy người này. Nghĩ đến chính là Trương Thiêm trong tay Tịch Tà Kiếm phổ áo cà sa mảnh vỡ. Này Đồ Trắng Sát Tinh cười đắc ý vài tiếng, âm thanh khá là sắc nhọn, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Thiêm, nói, thức thời cũng sắp chút giao ra đây đi. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.